Cho nên khi họ không còn gì để hưởng thụ ở nơi nhau nữa, nhu yếu của họ đã thay đổi. Thì dù người kia hết mực dễ thương, thì hai chữ ân tình hay là thủy chung không đủ sức để mà lay động nổi cái trái tim ích kỷ và đã trở thành lãnh cảm của họ. Nhưng mà nếu người đó có căn bản đạo đức vững vàng, đây chỉ là một cái cảm xúc nhất thời thôi, thì khi được đánh thức những cái giá trị như là tình nhân ái thì họ sẽ đủ sức quay trở về. Nhưng mà một khi bản năng hưởng thụ của họ nó quá lớn, cái tham vọng quá mạnh, lòng ích kỷ quá sâu dày, thì dù biết rằng ra đi là lầm lỗi, là gây nên cái số phận nghiệt ngã cho con mình và trở thành kẻ bội phản, thì họ cũng cam tâm. Thật ra tất cả những cái đam mê u ám trong lòng họ đều có thể chuyển hóa, nhưng chỉ đơn điệu mỗi cái ý chí thôi thì không làm nổi đâu quý vị. Đem cái trách nhiệm ra để mà uy hiếp thì cũng sẽ không thành công, tại vì cái lương tâm của họ bây giờ quá yếu ớt, quá yếu ớt. Phải có một cái sự thực tập nào đó, mà cái sự thực tập này phải giúp họ quay về với chính mình để mà nhận diện và chuyển hóa phiền não, dần dần tìm ra con người chân thật của mình, thì không gì hơn đó chính là thiền. Tại vì thiền là một cái sự thực tập quay về để mà tìm hiểu và làm mới lại tâm hồn mình, cho mình một cái thấy mới và sức mạnh mới. Nhạc sĩ Quốc Bảo là một nhạc sĩ còn khá trẻ, nhưng mà anh đã cảm nhận rất sâu sắc về giá trị của sự bình yên. Anh đã viết nên một ca khúc có tựa đề là Bình Yên, với những lời lẽ đầy trải nghiệm như sau: bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh bình yên, bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh, bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh bình yên. Đây là một bài hát có ca từ, có nội dung rất là hay, giai điệu nghe cũng thật là bình yên. Nghe nhạc mà chúng ta thấy lòng nó khỏe hẳn ra, nhẹ ra, mềm ra và tỉnh thức ra, nó là một cái điều thật sự thiếu thốn rất lớn trong nền âm nhạc Việt Nam hiện nay. Bây giờ người ta làm cái gì cũng nhắm vào cái sở thích của số đông, nhất là của những người trẻ, dù biết là cái sở thích đó rất là tầm thường, rất là nông cạn, rất là sai trái. Cũng một ca khúc mà người làm ra có phước hoặc cũng có thể có tội. Nghe một ca khúc mà thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng và tỉnh thức ra, thì nó cũng giống như là nghe một câu kinh vậy, có phước vô cùng. Cho nên nghe nhạc chúng ta phải biết chọn lọc, tại vì nó có tính chất tưới tẩm rất là mạnh vào tâm hồn của mình. Mình cứ nghe những cái bản nhạc giật gân hay là những cái bản nhạc tình sầu đứt ruột, ủy mị, thì tâm hồn của mình nó rất là dễ nông nổi bốc đồng hay là chìm đắm trong những cái thú đau thương. Có những lúc chúng ta ăn cơm chúng ta không cảm thấy ngon, ngắm bình hoa không cảm thấy đẹp, hay là ngồi bên người thương mà không cảm thấy ấm áp. Và ta hay có khuynh hướng đổi thừa là tại thức ăn không ngon, tại bình hoa cắm không đẹp, hay là tại người thương không thật sự dễ thương nữa? Chứ chúng ta chưa bao giờ nhìn lại mình để tìm ra cái nguyên nhân ở trong đó. Thật ra những cái đối tượng kia vẫn giữ nguyên cái vị trí cũ, mà chỉ có cái tâm hồn ta là đang biến động. Có thể nó đang rơi xuống một cái vị trí rất thấp. Nó đang bị những cái phiền não như là tham lam hay là nóng giận ở trong ta chế ngự. Cho nên nó không còn khả năng quan sát và nhận xét thực tại một cách nhạy bén và đúng đắn nữa. Và đó chính là cái tình trạng tâm bất an. Nó đang bị bế tắc ở một cái vùng nào đó ở trong tâm thức, chứ không phải tại hoàn cảnh. Cho nên thay vì tìm cách thay đổi đối tượng, thay đổi hoàn cảnh, thì ta cần phải trở về chăm sóc, làm mới lại tâm hồn mình. Ta phải có trách nhiệm trả nó trở về với cái cung bậc bình thường của nó. Nó vốn rất là bình yên, nó vốn có hiểu biết và thương yêu. Ta đừng bao giờ nói rằng tại người kia làm cho ta bất an. Tất nhiên là người kia cũng đóng góp một phần trách nhiệm tứ tẩm, nhưng mà cái năng lượng bất an á, nó là của ta, nó đang phát hiện trong tâm ta, chứ không phải là do người kia đem tới. Họ không thể tạo ra năng lượng bất an nếu tâm ta đã thật sự vững vàng. Thật ra cái năng lượng bất an nó chính là sản phẩm của tâm mong cầu và tâm chống đối không thành công. Chúng ta luôn có khuynh hướng đi tìm những cái gì mà mình yêu thích và cho đó là giá trị của hạnh phúc, không thể thiếu được. Nhưng mà nhiều khi có rồi, ta lại mau chóng nhàm chán, rồi lại đi tìm những thứ khác cho là hấp dẫn hơn. Đó là tâm tham cầu. Cái tâm này nó khiến ta không bao giờ yên được. Ngoài ra ta còn có một thái độ ngược lại, đó là tâm chống đối. Luôn luôn chống trả lại những cái gì mà mình không thích và cho đó là bất lợi cho cái tôi hưởng thụ của mình. Thì những cái này đều do nhận thức sai lầm mà ra. Do cái nhận thức của mình nó thay đổi liên tục. Có những thứ hồi đầu mình cho là thích nhưng mà bây giờ mình lại không thích. Có những thứ mình không thích trước kia, bây giờ thì mình vô cùng thích. Cho nên thích hay là không thích, nó chỉ là cái nhận thức và cái cảm xúc nhất thời, và nó luôn luôn thay đổi. Cho nên chúng ta đừng có quá tin vào nó, tại vì nó không phải là cái bản chất thật của hạnh phúc đâu. Vì vậy khi cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối nó hoạt động, thì tâm ta sẽ bất an. Ta sẽ nhìn mọi thứ đều sai lệch hết. Và khi tâm bất an, ta sẽ sẵn sàng gạt bỏ những ân tình sâu nặng, hờ hững vứt áo ra đi mặc cho tiếng khóc của con thơ vang vọng phía sau. Cái tâm bất an này một phần là do tâm thức của xã hội tưới tẩm như chúng ta đã nói, một phần là do chính những người thân sống chung tưới tẩm, và cái phần lớn nhất là do chính ta đã tự mời nó lên để mà thỏa mãn sự hưởng thụ cho chính mình. Và ta không thể nào ra lệnh bảo nó phải an trở lại. Ta không thể đàn áp cái sự bất an của mình. Ta không thể bỏ tù hay là loại trừ nó. Điều mà ta có thể làm được là buông bỏ bớt cái tâm tham cầu, những cái cảm xúc tốt, và buông bỏ những cái cảm xúc xấu. Và muốn làm được điều đó thì ta phải có một cái nhận thức đúng đắn trở lại về cái giá trị hạnh phúc chân thật, về bản chất của tình yêu, về nguyên tắc của cuộc sống. Và khi đã có nhận thức rồi thì coi như ta đã có con đường. Phần còn lại chỉ là cần phải có một cái phương pháp hữu hiệu để đi vững chãi trên con đường chuyển hóa. Không gì hay hơn, đó chính là thiền. Và để chuyển hóa những cái phiền não, ta phải cần có một cái định lực, một cái concentration energy và một cái niệm lực mindfulness energy mạnh mẽ. Nghĩa là ta phải có khả năng quay về chính mình, tạm thời ngưng rượt đuổi hoàn cảnh, tìm cho mình một cái không gian yên tĩnh để mà nuôi dưỡng lại tâm hồn, luyện tập cho mình thói quen luôn luôn chú tâm và quan sát mọi hành vi cử chỉ của mình, kể cả những suy tư. Quan sát bằng một cái tâm không thành kiến, không trách móc, không đàn áp, không bạo động. Tại vì những cái phiền não ấy cũng chính là một phần của ta mà, do chính ta mời nó lên mà. Mà thực ra phiền não không có thật quý vị, chỉ do cái guồng máy tâm thức của ta hoạt động sai lệch, cho nên nó xảy ra cái hiện tượng tâm lý như vậy đó. Bây giờ chúng ta giúp nó vận hành đúng trở lại, thêm một chút định tâm, chút niệm tâm nữa thì nó sẽ vận hành đúng. Vậy thì khi tâm bình yên cũng không hẳn là cái trạng thái tâm lý bền vững mãi mãi, nếu ta không có sức mạnh của định và niệm để duy trì cái guồng máy kiểu đó. Và khi tâm tham cầu và phiền não rơi rụng bớt thì chắc chắn tâm ta sẽ trở nên bình yên. Khi tâm bình yên thì nó sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì để chính nó và người thương yêu của nó được hạnh phúc trở lại. Nói một cách khác là lý trí là thuộc tính của tâm an và cảm xúc là thuộc tính của tâm bất an. Nếu ta là kẻ luôn sống bằng cảm xúc thì muốn cho tâm bình yên là một thách đố rất là lớn. Tại vì phần lớn chúng ta thường chấp nhận cái tâm bất an mà mình có thể giữ gìn được những cái cảm xúc hấp dẫn mà mình đang có. Và đó chính là lý do mà người ta hay nói thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Nhả ra được cái cảm xúc tốt nhất thời để mà giữ gìn cái hạnh phúc bền vững thì chỉ có một kẻ có sức mạnh lý trí và đạo đức mới có thể làm nổi mà thôi. Tại vì như ta đã nói, cái an nó sẽ đưa tới cái lạc ngay lập tức. Lạc mà không có an thì đó chỉ là cảm xúc mà thôi. Nhiều khi ta thấy tâm của mình rất là an, nhưng không phải do cái tâm mong cầu và cái tâm chống đối nó đã vắng lặng, mà chỉ vì chúng ta vừa được thỏa mãn một cái vấn đề gì đó thì cái bình yên này nó đang bị điều kiện hóa, nó sẽ chống tàn phai. Chúng ta đừng vội mừng mà thiếu đi cái sự đề phòng. Lòng ta sẽ câu kinh bình yên. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã phát hiện ra: bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh bình yên. Khi tâm hồn bình yên thì những giận hờn cố chấp tan rã ra. Đây là một sự thật. Và khi tâm hồn bình yên thì lòng ta sẽ nở ra một đóa hoa tươi thắm, trăng sẽ hiện ngay tức khắc. Và đó chính là những cái phẩm chất tốt đẹp ở trong ta nó đang sống dậy. Chỗ này cũng có ý là thật ra trăng nó vốn rất là trong, rất là cao, hoa rất là đẹp, rất là tươi sáng. Nhưng mà phải có một cái tâm bình yên thì mới có thể thấy nó là một cái thực tại màu nhiệm được. Và khi bình yên, ta sẽ nghe tâm mình vang lên một câu kinh thương yêu, tha thứ. Và đó là điều mà chúng ta không thể ngờ được. Ta không thể tin rằng mình có thể ôm ấp, chở che và tha thứ được người đó. Câu kinh bình yên cũng chính là câu kinh thương yêu. Tại vì bình yên cũng chính là thương yêu. Có bình yên thì sẽ có thương yêu ngay thôi. Cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói, những người trẻ đang yêu nhau thì hãy chuẩn bị sẵn một bài kinh thiền định để nó sẵn sàng cứu rỗi khi tâm hồn mình nó chìm trong những cái cảm xúc tổn thương. Và trong bài hát Ru Tình, Trịnh Công Sơn đã viết: ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho. Rất là cao thượng. Em đã phản bội tôi, và bây giờ em quay trở về với một cái tâm hồn đầy những cái vết thương, thì em cứ ngồi đây, tôi sẽ hát ru cho đến khi vết thương của em được lành lặn, rồi em cứ đi đâu thì đi. Chỉ có cái tâm bình yên mới đủ sức làm được như vậy thôi. Thành ra kẻ ra đi cần một cái bài kinh thiền định đã đành, mà người ở lại cũng cần. Kẻ ra đi nhờ tập thiền định cho nên nhận ra được con đường sai trái mà đủ can đảm quay về, vì phải vượt qua cái sự tự ái hay là dư luận. Còn người ở lại cũng phải tập thiền định thì mới đủ khả năng để mà vượt qua sự tổn thương và cả dư luận, để mở rộng trái tim chào đón người kia mà không trách móc hay là trừng phạt. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết tiếp như thế này: bình yên để gió đưa em về, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Chỉ khi nào tâm ta bình yên thật sự thì ta mới mừng em đã tỉnh thức quay về. Ta thấy em là nạn nhân của sự u mê dại khờ, rất là đáng tội nghiệp, chứ không có hờn trách, chứ không có nặng lời. Nếu không, ta sẽ đánh mất em vì cái tâm bất an của mình. Và vì lẽ đó mà thiền thân Hoa Anh Đào có rất nhiều bạn trẻ. Và tôi cho rằng đó là những người rất là khôn ngoan. Họ đã biết chuẩn bị những cái hành trang cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu của mình. Họ đã nằm lòng những cái bài kinh thiền định, cho nên cứ mặc sức mà yêu. Và khi họ không thể thiền định nổi thì họ có thiền thân, có những người bạn tâm linh biết hiểu và biết thương, sẵn sàng yểm trợ và nâng đỡ họ. Và ở trong bài hát Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo có một đoạn rất đáng chú ý: như từ bao lâu ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên cùng nhau, như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Và tôi cho rằng cái đoạn này là cái đoạn hay nhất của bài hát. Và người nhạc sĩ này phải là cái người đã đi qua cái kinh nghiệm thương đau và đã về tới bến bờ bình yên được rồi, hoặc là đến rồi mà rớt trở lại cũng không chừng. Cái này thì chắc phải gặp nhạc sĩ Quốc Bảo để hỏi. Nhưng mà nhạc sĩ thật sự đã có đến được bến bờ của bình yên mới viết được những cái câu hay như vậy. Khi tâm hồn bình yên thì cũng giống như là ta được sinh ra một lần nữa. Một ý niệm cũ đã chết đi để nhường chỗ cho một ý niệm mới sinh ra. thì đó chính là sự tái sinh của chúng ta. Đó là con người mới của chúng ta. Tuy nó không phải là hai cái khác biệt với con người cũ, nhưng nó không thể là một nữa rồi. Vấn đề là ta có muốn, có đủ can đảm và thiện chí để cho cái ý niệm giận hờn, thù hận trong ta chết đi, để cái ý niệm bao dung tha thứ được sinh ra hay không? Nhiều khi nó sinh ra rồi mà ta không chịu nhìn nhận, ta cứ cố bám lấy con người cũ kỹ tàn tạ kia để mà thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Cái hay của đoạn này là cái sự tái sinh của ta, cái kiếp mới của ta là do chính cái khổ đau của người kia đem đến. Ta đã từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau, thì làm sao ta oán trách nhau được? Rất là hay. Và như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Hay quá. Chỉ tặng nhau những năng lượng an lành thôi, chỉ làm cho đối tượng đang trở về kia trở về được với cái tâm hồn an nhiên chân thật của mình, mà không đặt cái quyền lợi của mình lên trên để mà bắt người kia phải làm cái này cái nọ cho mình. Và đó là món quà cao quý nhất và cần thiết nhất khi người kia đã can đảm quay trở về. Cũng như trong bài hát Ru Tình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết là: ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái, ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai. Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng, ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh. Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim, ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm. Tình thoát thai tức là tình yêu chiếm hữu ích kỷ đã thoát thai thành cái tình yêu cao cả, không điều kiện. Đó chính là tâm tự, compassion. Ru em để em được hồi sinh, để em vươn tới, chứ không phải vì muốn chiếm hữu em, vì muốn giành em, chỉ thuộc về mình thôi. Như nhạc sĩ Quang Bảo viết là để quên hết khó khăn chia lìa. Cái câu này nó vừa thể hiện được cái sự tha thứ, vừa thể hiện được cái thái độ rất trân quý khi mà còn có thể gặp nhau đây và còn tiếp tục sống bên nhau. Trên đường em đến, xôn xao từng tiếng. em là cánh nhạn miệng ngọt hạt từ đơn, dù em tình như lá trăm năm vẫn quay về, môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi yên nhé tôi tìm cuộc tình cho. Xếp lại những bề bộn trong tâm hồn, đừng có tiếp tục lao tới phía trước như trong quá khứ đã từng nắm bắt cái này cái nọ để chứng tỏ thêm mà chẳng có hạnh phúc gì cả. Chỉ khi nào tâm hồn ta thật sự lắng dịu, không còn những khắc khoải mong cầu hay là chống đối, chúng ta biết chấp nhận và tùy thuận theo hoàn cảnh, ý thức giữ tâm hơn là giữ cảnh, thì khi ấy chúng ta mới nếm được cái chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật được. Và nếu trong giai đoạn đầu chúng ta rất là khó để giữ tâm của mình trước những cái hoàn cảnh khắc nghiệt, thì tạm thời chúng ta hãy cố gắng tìm cho mình một cái không gian đủ an ninh để mà tĩnh dưỡng tâm hồn. Đến khi tâm hồn chúng ta đã bình yên thật sự, đã vững vàng, những phiền não đã thật sự lắng đọng, thì chúng ta cứ mạnh dạn tiếp xúc trở lại với bất cứ hoàn cảnh, bất cứ đối tượng nào, dù cho hoàn cảnh ấy vẫn còn đang xáo động hay là đối tượng vẫn còn đang không dễ thương, nhưng mà với một cái cung bậc mới của tâm thức thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận được hoàn cảnh, sẵn sàng ôm lấy mà giúp đỡ chứ không đòi hỏi hay là than trách nữa. Và một cái sự thật rất là kỳ diệu là khi tâm ta bình yên, những năng lượng tốt đẹp được phát triển thì nó có công năng hóa giải được hoàn cảnh. Và có khi cái hiệu ứng nó xảy ra trong tức thì, nhưng mà cũng có khi phải đợi đến một cái thời gian nữa, hội tụ đủ những cái điều kiện thì hoàn cảnh hay là đối tượng đó mới thật sự chuyển hóa. Ta nên nhớ, một sự chuyển hóa nào cũng cần phải có nhiều yếu tố. Chúng ta cứ kiên nhẫn đóng góp những cái yếu tố bình yên và thương yêu của mình thì sớm muộn gì bên kia cũng sẽ được thay đổi thôi. Cho nên chúng ta có thể phát biểu: tâm yên, cảnh sẽ yên. Không chỉ ta nhìn thấy nó không còn là một vấn đề ghê gớm hay là khổ đau nữa, mà ta còn có một cái bản lĩnh có thể thay đổi được tình trạng nữa. Thì nhân dịp bước vào năm mới, ta xin gửi tặng toàn thể quý vị và các bạn câu đối này: im lặng nhìn lại mình, cảnh bình, tâm cũng bình. Mở lòng ra chấp nhận, tâm yên, cảnh sẽ yên. Khi tâm bị xáo động thì chúng ta nên khôn ngoan nương tựa vào gia đình, vào đoàn thể, vào những người đang vững vàng để tiếp sức cho ta, hoặc là ta tìm cho mình một cái môi trường thật sự là bình yên thì tâm của ta chắc chắn sẽ được chữa trị, sẽ được bình yên theo. Nhưng mà điều kiện cần phải có là chúng ta phải biết dừng lại, im lặng để mà ngồi thật yên, chứ không có chạy ngược chạy xuôi nữa. Và khi tâm yên rồi thì ta phải quan sát lại đối tượng, nhìn kỹ lại người kia, thì ta sẽ dễ dàng chấp nhận những cái khó khăn, những cái khuyết điểm của họ, mà ta không còn thấy mình bị mất mát hay là đớn đau gì nữa. Cái vấn đề luôn bắt đầu từ nơi chính tâm ta. Cho nên bình yên không phải là vấn đề của sự cầu nguyện. Tại vì không ai có đủ tư cách để làm cho mình bị xáo trộn hay là bình yên cả. Nó là sự thực tập của chính ta mà thôi. Nghĩa là qua năm 2010 thì chúng ta nên làm cái cuộc cách mạng quay trở về sống với chính mình, ít nhất là 50%, mà nhiều hơn là càng quý. Bớt chạy lang thang để đi tìm những cái cảm xúc tạm bỡ bên ngoài, để đừng đánh mất quá nhiều những cái giá trị màu nhiệm của cuộc sống mà chúng ta đáng được thừa hưởng. Kính chúc quý vị bước vào năm mới có nhiều năng lượng bình yên từ nơi chính tâm hồn của mình. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng non níu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ sẽ câu kinh. Gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơ, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây. Mừng em đã biết xót thương tình yêu, nhớ từ bao la ta xa đời một kiếp nữa, nhớ từ trong nhau lớn lên khô lên cùng nhau. Quên hết khó khăn chia lìa, bình yên một thoáng cho tim mê, bình yên ta vào đêm, bình yên.